Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, nhị trưởng lão trở về, mặc kệ là chân long thể binh, vẫn là đế lộ chiến bát thiên quan, chúng nó sức ảnh hưởng đều quá to lớn, làm cả hỏa phần thiên đều run ba cái, vô số thế lực không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới lần này buổi đấu giá, dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại bảo vật này. Lúc trước thiên yêu giới, đến rồi đại nhân vật, thiên Phật giới càng có cường giả quét ngang vực ngoại tinh không. Này hai đại cường giả giá lâm hỏa phần thiên, đã gây nên vô số người quan tâm. Buổi đấu giá tùy theo truyền tới tin tức, lấy tốc độ khủng khiếp lan truyền ở hỏa phần thiên các nơi. Điên rồi, đế lộ chiến bát thiên quan a, không biết là thượng cổ niên đại vị nào cường giả giết đi vào, mang đến loại này báu vật, định là kinh thế nhân kiệt, nếu như có thể tra được một ít manh mối, nhất định có thể suy đoán ra là ai xông vào, đáng tiếc chính là không biết người phương nào lấy ra chí bảo đấu giá, đây chính là chân long thể binh. Chính là thể binh đứng đầu báu vật, cố nhiên không trọn vẹn phi thường lợi hại, thế nhưng giá trị vô cùng đại, đúng đấy, xác thực là vô cùng lớn, chỉ có chí tôn mới có tư cách tranh cướp. Hiện tại chúng ta hỏa phần thiên cùng thiên Phật giới, thiên yêu giới cường giả tranh, đấu, ai cũng muốn được không trọn vẹn chân long thể binh, liền là không cách nào tu bổ. Chân long thể binh giá trị cũng đặt ở đây, đặc biệt hỏa tộc cường giả, bọn họ há có thể khoan nhượng chính mình buổi đấu giá xuất hiện bảo vật lạc ở trong tay người ngoài. Lần này buổi đấu giá gây nên náo động lớn vô cùng, toàn bộ hỏa phần thiên vô số con mắt quan tâm việc này tiến triển, hơn nữa dòng dã một ngày công phu đều không có kết luận. Có thể tưởng tượng được cạnh tranh là cỡ nào kịch liệt. Hỏa tộc phát uy, liên tiếp có đại nhân vật tới rồi. Xem ra đối với chân long thể binh tình thế bắt buộc, hỏa giới thành tập hợp không nói được cường giả. Điều này làm cho đạo lăng phi thường đau đầu. Bởi vì khoảng cách hỏa tộc đại chí tôn trở về thời gian càng ngày càng gần. Nếu là đến thời điểm còn có nhiều cường giả như vậy, coi như là đạo lăng bốc kỳ hiểm, cũng không có bao nhiêu thoát thân độ khả thi. Khi màn đêm đến thời điểm, buổi đấu giá rốt cục tan cuộc, hai đại vũ trụ cường giả rời đi, hỏa tộc đầy mặt cao hứng đi ra, xem bộ dáng này tất nhiên là bị hỏa tộc bắt, rốt cục bụi bập lắng xuống. Có người nói lấy ra bảo vật này người đến từ chính hỏa phần thiên. Hỏa tộc chiếm cứ rất lớn ưu thế. Chính là không biết trả giá chính là cái gì đánh đổi. Bất kể như thế nào đánh đổi vô cùng lớn lao. Rốt cuộc hai đại vũ trụ chí tôn đều không có tranh cướp thành công. Ta hiện tại phòng trường hỏa. Tộc đại nhân vật phi thường đau đầu. Bảo vật này đến cùng là giao cho hỏa tử hiên, vẫn là hỏa nguyên bá, là cái vấn đề a. Hỏa tộc tự nhiên trả giá thiên đại đánh đổi, nhưng là sau đó có chút đau đầu. Hỏa tử hiên là hỏa tộc đệ nhất nhân, hỏa phần thiên đệ nhất nhân, thế nhưng hỏa nguyên bá uy thế cũng rất lớn. Cho tới nay hỏa tử hiên ở di chuyển hỏa tộc tài nguyên chân vượt qua hỏa nguyên bá một đoạn dài. Nếu là chân long thể binh ở giao cho hỏa tử hiên, hỏa nguyên bá nhất định sẽ tâm sinh bất mãn. Đương nhiên hỏa tộc có thể không chỉ là hỏa nguyên bá một cái, còn có một chút tự phong tuyệt thế kỳ tài, vượt qua hỏa nguyên bá đều có. Chỉ bất quá bọn hắn đều không có xuất quan. Hiện tại hỏa tộc không có gấp có kết luận. Việc này sợ là cần lão tổ mới có thể đoạn tuyệt. Hơn nữa rất nhiều cường giả bắt đầu quay lại hỏa tộc. Hộ tống chân long thể binh. Tình cảnh này, để đạo lăng nội tâm vui vẻ, hỏa tộc khẳng định không yên lòng, chỉ lo trên đường xuất hiện một ít bất ngờ. Hiện tại rất nhiều cường giả đã trở về, hộ tống chân long thể binh, bất quá hỏa tộc cũng lưu lại không ít cường giả. Hỏa tộc nhị trưởng lão gần trở về, hỏa tộc cường giả đều muốn biết, nhị trưởng lão nhiệm vụ đến cùng có hay không thuận lợi hoàn thành. Có người nói lần này nhị trưởng lão trốn xa một cái nào đó di lạc vũ trụ nhỏ. Quang qua lại lộ trình liền đầy đủ hơn nửa năm mani, chuyện này ta cũng nghe nói. Có người nói xuất hiện một ít bất ngờ, liền lão tổ đều bị đã kinh động. Xem ra nhị trưởng lão chuyến này cũng không phải đặc biệt thuận lợi, đáng tiếc khoảng cách quá xa. Xôi, cha xét không ra tổn thương làm sao? Chúng ta cũng không cách nào đi vào trợ giúp đối với di lạc vũ trụ nhỏ. Bọn họ đều vạn phần hiếu kỳ. Hơn nữa lần này nhiệm vụ bảo mật quá cao, cũng không biết là nhiệm vụ gì. Thậm chí khoảng cách quá xa xôi lời nói, nguyên thần của bọn họ đang không phản ứng chút nào. Cha xét không ra cụ thể thương vong. Đi trong vũ trụ lữ đồ, bọn họ có thể chưa từng đi. Vũ trụ mênh mông vô tận, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tao ngộ không biết hiểm ác, đại chí tôn cũng không dám bảo đảm có thể sống trở về. Mà cái này mạnh nhất cổ trận, không phải là trực tiếp đi về chư thiên vạn giới, là khoảng cách chư thiên vạn giới so sánh gần một cái nào đó điểm. Đi tới nơi này sau, ở sưu tầm cổ nhân dấu vết lưu lại, từng bước đi tới chư thiên vạn giới. Ha ha ha, tiểu tử ngươi còn dám tới cổ trận phụ cận cửa hàng. Lão trưởng quỹ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm ở trên đường phố đi dạo người trẻ tuổi. Hắn đã biết sát sinh báu vật giá đấu giá cách đầy đủ 25 vạn vũ trụ tinh a, làm sao có khả năng là hắn có thể mua lại. Tiểu tử, lúc trước nhưng là nói xong rồi, không mua được gọi ra ra. Lão trưởng quỹ đến lý không tha người, một trận đắc sắt nói, gọi đi, đừng quên thời đó là ai mở miệng trước. Đạo lăng con mắt dò xét đi qua, nhìn thấy lão trưởng quản, hắn ngây ngang đi lên nói rằng, thật giống là đã nói gọi ra ra phí lời, ngươi khẳng định đã nói, thiếu cho ta thay đổi, ngươi cũng đừng không thừa nhận. Lão trưởng quỹ đại nhiều lần giống lên một tiếng, ngươi chắc chắn chứ? Đạo lăng sờ sờ mũi, thiếu niên lang, làm người không thể không thành thực a, như vậy sẽ gặp bị thiên lôi đánh. Lão trưởng quỹ nguyên rủa đứng dậy, nhanh gọi đi, nếu là không gọi lời nói, sẽ bị thiên lôi đánh. Phanh, đạo lăng đập bàn một cái, đem sát sinh báu vật ném ra nói rằng, ngươi cho ta quỳ xuống, gọi ra ra. Này, lão trưởng quỹ run lập cập, trừng mắt ngưu nhãn gắt gao nhìn chòng chọc cái này cấm bảo, một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Hắn có thể xác nhận khẳng định là buổi đấu giá cấm bảo, nhưng là bảo vật này dĩ nhiên rơi vào đạo lăng trong tay. Ha ha ha, lão trưởng quỹ một trận lúng túng cười to. Tiểu ca, ta vừa nãy chính là cho ngươi chỉ đùa một chút, sinh động bầu không khí. Ngươi có thể ngàn vạn không cần để ở trong lòng, không gọi lời nói, sẽ bị thiên lôi đánh. Đạo lăng khinh bỉ nói, nhanh gọi, làm người không thể không thành thực, muốn coi trọng chữ tín. Ai nha, bảo bối này tốt, quá tốt. Lão trưởng quỹ mặt dày sờ sờ cấm bảo, chậc lưỡi nói, lão phu đã cảm giác được quỷ thần khó lường chi uy, thực sự là quá mạnh mẽ, không thiệt thòi là cấm bảo, có thể đem bảo bối này mụn nhọt mua lại. Tiểu ca thực sự là tài lực kinh người, chính là rồng phượng trong loài người, vạn năm khó gặp một lần a. Lão gia hỏa, ngươi thành tính chạy đi đâu? Đạo Lăng càng thêm xem thường. Ha ha ha, bảo bối này vô cùng tốt. Bất luận đặt ở cái gì cửa hàng, đều có thể làm chấn tộc chí bảo. Tiểu ca thật là không bình thường. Lão trưởng quỹ một trận chật lưỡi, chết sống không tiếp lời. Đồng thời nói rằng, nghe nói lúc đó còn lấy ra chân long thể binh đấu giá. Nói vậy tiểu ca cũng tranh cướp. Đáng trách a, đáng trách lúc trước lão phu không cùng tiểu ca đồng thời đi tới buổi đấu giá. Chứng kiến tiểu ca phong thái, Đạo Lăng một trận mặt hắc. Lão già này vỗ mông ngựa quá vang rồi. Ầm ầm, ngay lúc này, Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, mạnh nhất cổ trận rung động đứng dậy, tỏa ra thông thiên chùm sáng, lan truyền mênh mông bầu trời sao vô tận khí lưu. Ha ha ha, tiểu ca thực sự là phúc duyên thâm hậu. Mạnh nhất cổ trận mở ra, tính toán hỏa tộc cường giả vượt qua trở về. Lão trưởng quỹ vội vã hét lớn, thấy không, tiểu ca ngươi nói muốn quan sát hỏa tộc cường giả từ xa xôi vũ trụ trở về hình ảnh. Kết quả ngươi lập tức liền nhìn thấy, ngươi chính là trong truyền thuyết thiên mệnh chi nhân. Thân đến trời cao chăm sóc mạnh nhất cổ trận mở ra. Hỏa tộc nhị trưởng lão trở lại, bốn phía xuất hiện không nhỏ rối loạn. Trong lúc nhất thời đưa tới vô số ánh mắt quan tâm. Mà hỏa tộc cường giả cũng chạy tới rất nhiều, chuẩn bị nghênh tiếp hỏa tộc nhị trưởng lão trở về. Hỏa nguyên bá sừng sững ở phía trước nhất, chắp hai tay sau lưng, người mặc ngân bào, uy thế vô biên, như là hỏa tộc lĩnh quân cường giả, có tuyệt đại cao thủ phong thái. Ở muôn người chú ý dưới ánh mắt, mạnh nhất cổ trận vận chuyển càng ngày càng mãnh liệt, mơ hồ có cái bóng như ẩn như hiện. Người đến căn bản không nhiều, vẻn vẹn chừng 10 cá nhân mà thôi, nhìn dáng dấp tổn thất không lớn. Lúc trước nhị trưởng lão lúc đi cũng không có mang bao nhiêu người, không sai. Dù sao cũng là một cái di lạc vũ trụ nhỏ, có thể vượt tới cũng coi như là một sự rèn luyện. Hỏa tộc tu sĩ đều đang bàn luận. Cái này lão trưởng quỹ hồ nghi nói, một cái khác vũ trụ, hỏa tộc lần này đến cùng chạy đến nơi nào đi tới. Ai ai, tiểu ca ngươi qua làm gì, mau trở lại, cẩn thận hỏa tộc đem ngươi đuổi ra. Lão trưởng quỹ sốt sắng, hỏa tộc nhị trưởng lão trở về, há có thể cho phép người ngoài áp sát quá gần. Nếu là Đạo Lăng không cẩn thận xông tới hỏa tộc nhị trưởng lão, không phải là chuyện tốt đẹp gì, sẽ đưa tới đại họa sát thân. Hết chương.